Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Hành Khiêm vừa dứt lời, Tiêu Thuần vội vàng lại không thể không hạ thấp giọng kêu lên, "Hàn ca, tôi không có." Hàn Hành Khiêm cười, "Phải không, nhưng tôi định là như vậy đấy." Tiêu Thuần, Bạch Sở Niên, "Hả, cái gì, anh nói cái gì đấy, này, có che tôi lại rồi không đấy?" "Không có." Không nói gì cả, toàn bộ mặt và lỗ tai Tiêu Thuần đỏ lên, may mà bác sĩ Hàn khi nói chuyện đã che chắn thông tin của những người khác, bằng không hắn sẽ không còn mặt mũi gặp mặt với bọn họ nữa. Nói đi cũng phải nói lại, nếu đã có thể chặn, vì sao chỉ lưu lại kênh của mình? Chẳng lẽ là để cho mình nghe thấy? Nghĩ đến đây, Tiêu Thuần vẻ mặt xấu hổ phẫn nộ, mang theo khuôn mặt đỏ bừng cùng nhịp tim cực cao chạy về phía điểm cao. Bạch Sở Niên nằm trên tháp chuông, sử dụng thép hóa kính ngắm gấp 8 lần quan sát đại sảnh tòa nhà chính, bởi vì toàn bộ nhân viên nhà máy đều bị zombie háo trở nên cứng nhắc, hơn nữa còn kích hoạt cảnh báo, máy bay không người lái trong kho súng của gia tộc Linh để tự động bay ra, bay về phía nhà máy xem xét tình huống, tất cả nhân viên bảo vệ trong gia tộc Linh để cảnh giác ý thức được có kẻ xâm nhập xuất hiện, nhanh chóng xếp hàng vây quanh chủ lâu. Đám con trai của gia tộc Linh Đề tuy rằng cấp bậc phân hóa cũng không tính là cao nhưng bọn họ trọng ở kinh doanh, có tiền có thế cũng sẽ không thiếu cao thủ bán mạng cho bọn họ. Nhân viên bảo vệ gia tộc Linh Đề chừng hơn 1.000, mười mấy bảo vệ nhanh nhất tụ tập về phía chủ lâu đều là Alpha cấp M2, nhiệm vụ trọng yếu của bọn họ chính là bảo vệ an toàn cho thúc bá con cháu nhà mình. Hai Alpha cấp M2 vẫn canh giữ ở chủ lâu đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bên cạnh Tiêu lão gia tử, dùng lá chắn chống bạo động bảo vệ lão gia tử đi đến nơi an toàn. Bạch Sở Niên, hai người Lãm Tinh đi đón bọn họ. Tất Lãm Tinh tuy rằng thương thế không nhẹ nhưng chỉ cần mệnh lệnh vừa đến, hắn có thể lập tức khởi hành. Thời gian dài ở chung cùng tôi hợp như vậy bọn họ sớm đã thành lập đủ tín nhiệm, tựa hồ chỉ cần Bạch Sở Niên nói hắn có thể, là hắn có thể, không cần nghĩ cái gì khác. Bạch Sở Niên, mục tiêu Tiêu Trường Tú đang rời khỏi đại sảnh, nhân viên bảo vệ còn có 30 giây tiếp cận chủ lâu Grimbot, Tiêu Thuần chuẩn bị bắn tỉa, trong vòng 30 giây nhiệm vụ thất bại liền rút lui vô điều kiện. Tiêu lão gia tử là vòng 2 lần lèn vào nhiệm vụ ám sát, gia tộc Linh Đề đã bắt đầu hợp tác với Viện Nghiên cứu 109, cho tới nay IOA xuất sư vô danh đã có đủ lý do động thủ với gia tộc Linh Đề rồi. Gia tộc Linh Đề có Tiêu lão gia tử chấn giữ trật tự, IOA muốn cho bọn họ một cảnh cáo nghiêm khắc. Grimbot híp mắt nhắm vào, ngắm chuẩn tâm của kính ngắm gấp 16 lần thủy hóa nhắm ngay vị bảo vệ mặc áo chống đạn đang cầm lá chắn chống bạo động, bảo vệ bên cạnh Tiêu lão gia tử. Tháp chuông nơi Grimbot làm phó bắn tỉa cùng phòng cửa sổ của Tiêu Thuần hình thành một góc 60 độ, cùng tay súng bắn tỉa chính Tiêu Thuần kéo ra một đường súng đủ khoảng cách. Grimbot buộc đạn thép thủy hóa phát ra tiếng cạch giống như viên đạn trên nòng. Một viên đạn trong suốt dẫn đầu xuyên qua kính, không chút lầy lội làm nổ mũ bảo hiểm của nhân viên bảo vệ cầm lá chắn chống nổ. Hai nhân viên bảo vệ lão gia tử nhất thời bị phá vỡ một lỗ hổng, tiếng súng vang lên đồng thời Tiêu Thuần nằm sấp ở cửa sổ phòng cũng bóp cò. Lục Ngôn đột nhiên hô một tiếng, cẩn thận phía sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau vị trí của Tiêu Thuần trên cửa sổ nhỏ vô thanh vô tức treo lên một cây dây thừng leo núi, một gã nhân viên bảo an của gia tộc Linh Đề mặc phục trang trèo cửa sổ vào phòng tay cầm chùy thủ chiến thuật từ sau lưng khóa yết hầu Tiêu Thuần, một súng vốn bắt được giờ lại không thể nổ tung đầu lão gia tử mà là rơi xuống sàn nhà quẹt ra tia lửa chói mắt. Tiêu Thuần bị khóa cổ họng từ sau lưng, vì thế đầu dùng sức đập về phía sau, bảo an đánh lén bị đập vỡ đầu, hai chân Tiêu Thuần đút mép cửa sổ, mang theo bảo vệ sau lưng hung hăng đụng vào bàn trong phòng cửa sổ. Bảo an kêu đau một tiếng buông lỏng tay, nhưng thân thủ trải qua huấn luyện cũng không đơn giản như vậy liền bại trận, lập tức điều chỉnh cân bằng nhào về phía Tiêu Thuần. Tiêu Thuần nhặt súng bắn tỉa lên, chân dài bước lên mép cửa sổ, không chút do dự nhảy ra ngoài cửa sổ. Sau đó trên không trung xoay người, lên nòng đạn, một phát bắn trúng đầu tên bảo an kia. Dây leo của Tất Lãm Tinh kịp thời sinh trưởng đến độ cao thích hợp, Lục Ngôn một tay bám lên dây leo, vươn tay kia về phía Tiêu Thuần. Tiêu Tiêu, lúc Tiêu Thuần rơi xuống nắm lấy tay Lục Ngôn, được cậu quăng dây leo lên, Lục Ngôn thì dựa vào quán tính của hai người mà đổi vị trí đến cửa sổ. Dây thường treo trên trong cửa sổ trèo lên càng nhiều nhân viên bảo an, Lục Ngôn hai tay mỗi người cầm một khẩu súng lục vi thanh, đối mặt với hơn 10 nhân viên bảo vệ vũ trang hạng nặng trong và ngoài cửa sổ. Nếu như là cận chiến gần mặt còn không có ai có thể đánh phục Lục Ngôn. Nhiệm vụ hết giờ, rút lui. Bạch Sở Niên làm thủ thế. Tất Lãm Tinh, cậu ta có thể, Tiêu Thuần, cho tôi 3 giây, nhưng lúc này đã có hơn 10 nhân viên bảo vệ chạy tới chủ lâu bảo hộ lão gia tử, trong đó cầm súng bắn tỉa nhắm vào Tiêu Thuần treo trên dây leo. Tiêu Thuần ở trên dây leo mềm dẻo cũng không phải bảo trì bất động, mà là bởi vì trọng lực tác dụng không thể không sóc này lên xuống, hắn ở trên dây leo bảo trì cân bằng đồng thời kéo vòi đổi đạn nhắm vào, một mạch liền mạch. Nhân viên bảo an cùng Tiêu Thuần nhắm vào nhau trên mặt đất đồng thời bóp cò, nhưng một giây trước khi viên đạn bắn ra khỏi nách mi tâm bạo ra một đóa huyết hoa đỏ tươi, lúc này ngã xuống đất. Lục Ngôn ở trong phòng cửa sổ, súng trống rỗng hết đạn nên đã bắt đầu dùng dao găm hai tay đánh nhau, lại không thấy gió rơi chút nào, thậm chí có thể phân ra tầm mắt liếc mắt nhìn Tiêu Thuần một cái, dùng ngữ khí rất kiêu ngạo nói. Xạ thủ chính xác còn dám đối đầu bắn tỉa với tay súng bắn tỉa chính thống của chúng ta, cười chết tôi mất. Lực ngồi phía sau của đạn bắn tỉa làm tăng thêm sự sốc này của Tiêu Thuần trên dây leo nhưng cũng không ảnh hưởng đến trạng thái của hắn, Tiêu Thuần lại đẩy lên nòng, lạnh nhạt híp mắt, một tiếng súng vang lên, thủy tinh chấn động. Tiêu lão gia từ theo đó mà ngã xuống, đáy đầu ngâm trong vũng máu. Tiêu Thuần, mục tiêu xác nhận cái chết, nhiệm vụ hoàn thành. Lục Ngôn thu hồi chùy thủ chiến thuật và khẩu súng lục phế liệu cọ cọ vết máu hai tay. Cửa sổ đã dọn dẹp xong, chuẩn bị rút lui. Bạch Sở Niên giật mình. Không biết từ khi nào, những học viên này đã không còn cần sự bảo hộ và chỉ dẫn tỉ mỉ của hắn nữa. Có một loại cảm xúc nói không nên lời dâng lên trong lòng. Grimbot giơ tay lên khoác lên đầu hắn, xoa xoa. Đây có phải là niềm vui nuôi nấng hài tử không? Tôi khi nhìn em trưởng thành cũng có cảm giác này. Bạch Sở Niên phồng má một chút, sau đó chút giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đi đi đi đi, phiền phức. Tất Lãm Tình đón Tiêu Thuần và Hàn Hành Khiêm, Lục Ngôn cũng từ một bên cửa sổ rời khỏi chủ lâu, Bạch Sở Niên và Rimbot theo sát phía sau, thay bọn họ giải quyết vấn đề đằng sau. Tiêu Thuần còn thuận tay trói một con tin. Tiêu Tử Cắt bị đầu súng khống chế chửi ầm lên. Tiêu Thuần mày là dã chủng, cùng nam nhân dã ngoại tộc lên giường. Bố mẹ, cứu con với, hắn chỉ là Alpha, bị Omega cùng tộc khống chế lại không hề có lực hoàn thủ, cổ bị siết đến đau nhức bởi vì chênh lệch chiều cao còn thường xuyên bị kéo trên mặt đất. Tiêu Thuần vốn có cấp bậc cao hơn hắn, lại trải qua thời gian dài huấn luyện nghiêm khắc ở căn cứ huấn luyện đảo Nha Trùng, trong số những người cùng trang lứa chỉ cần không phải chiến đấu đặc biệt xuất sắc hoặc là cấp bậc tương đương, chống lại hắn cũng sẽ không chiếm thế thượng phong gì. Đại ca Tiêu Tử Cắt nổi giận trước, Tiêu Thuần, mày dám liên kết với người ngoài về phản lại nhà, sao lá gan của mày lại lớn như thế chứ? Bác cả hét lên, mày đây là đang tạo phản, Tiêu gia làm sao có thể sinh ra loại thiện tộc ăn trong ngoài như mày? Tam bá phụ bận tâm đến sự an toàn của con trai ruột của mình, vội vàng hô bảo vệ không nên nổ súng, lớn tiếng hô to ổn định Tiêu Thuần, hắn cực kỳ sợ Tiêu Thuần báo thù, đem toàn bộ hận ý đối với gia tộc Linh để toàn bộ phát tiết trên người con trai của hắn. Thuần Thuần, cháu phải ngẫm lại, chúng ta đều là vì tốt cho cháu, thay cháu đính hôn cũng là hy vọng cháu có gia đình, có thể sống một cuộc sống an ổn tương phu dạy con. Cháu cũng không thể ân tương cửu báo như vậy được. Như vậy đi, nếu cháu không thích sau này chúng ta cũng không ép cháu muốn đi đâu thì đi, được không? Các thúc bá khác cũng đi theo khuyên nhủ cầu xin, không cần đại phát từ bi, tôi vốn muốn đi đâu là có thể đi đó. Khi tôi đi rồi, con trai cưng của ông sẽ được thả. Tiêu Thuần một đường kéo Tiêu Tử Cắt rời đi. Sau khi rời khỏi chủ lâu gia tộc Linh để cùng đình viên, Tiêu Thuần rẽ vào một góc chết không người, hắn đối với gia tộc Linh để thập phần quen thuộc, vị trí này rất bí mật. Tiêu Thuần dừng lại, buông tay ra. Tiêu Tử Cắt lập tức lui xa vài bước che miệng thống khổ ho khan, bởi vì quá lâu hít thở không thông cùng sợ hãi nên Tiêu Tử Cắt mềm nhũn chân, ngồi trên mặt đất. Tuy rằng thanh âm run rẩy, nhưng Tiêu Tử Cát vẫn biết Tiêu Thuần không dám giết mình, giơ tay hung hăng chỉ vào Tiêu Thuần, sắc bén nội bộ mắng. Mày dám động tao, bố tao sẽ không để mày yên, ra khỏi Tiêu gia, mày còn không phải chó nhà có tang sao? Vậy sao, vậy bọn này thì sao? Lục Ngôn ngồi xổm trên nắp thùng dầu thải ở góc tường, xách súng, viên đạn nắm chặt trong lòng bàn tay, từng viên đẩy vào trong hộp đạn, nhỏ giọng nói thầm. Sao lại gặp nhau ở đây rồi, tôi tìm nửa ngày trời. Tất Lãm Tinh ngồi trên dây leo của mình, băng gạc trên tay mở ra cúi đầu quấn quấn lại. Bác sĩ Hàn đến gần, phủi đất trên chiếc áo bác sĩ trắng, trong tay còn cầm dao mổ. Để Tiêu Dương chạy mất, tôi vốn định cắt đứt hai ngón tay hắn, có điều là hắn rất thức thời việc nên nói đều nói, thả hắn trở về cũng tốt, hắn cùng ngài liên. Có vẻ như có một câu chuyện hay đấy, hắn tự hồ mới chú ý tới Tiêu Tử Cắt trên mặt đất, khẽ đẩy gọng kính vàng. À, đây không phải cháu trai lớn của chúng ta sao? Cháu trai lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tường phát ra một tiếng cười khẽ, Bạch Sở Niên hai tay mèo treo ở đầu tường, tai sư tử tuyết trắng vươn ra khỏi tóc giật giật nhìn Tiêu Tử Cát. Cậu là loại là trâu ngựa gì, đừng nói chuyện nữa. Mau đi tìm một lớp mà học thêm đi. Tiêu Tử Cát sợ hãi nhìn về phía Bạch Sở Niên, nhưng phía sau tựa hồ có thứ gì đó lạnh lẽo dán lên. Grimbot cuộn trên đường ống nước bỏ hoang phía sau, đầu đuôi lạnh như băng nhẹ nhàng quét qua hai má Tiêu Tử Chỉ. Chó nhà có tăng sao? Một từ mới của con người đã được học thêm. Một dòng điện mạnh từ đầu đuôi Grimbot vọt qua Tiêu Tử Cát bị điện giật bất tỉnh. Bạch Sở Niên trèo tường tiến vào ôm Grimbot chạy ra ngoài. Tiểu đội tiếp ứng đã đến rồi. Khi Lục Ngôn rời đi liền ấn kíp nổ của quả bom. Gia tộc Linh Đề chủ lâu đã loạn thành một đoàn, tiếng khóc the thé cùng tiếng mắng chửi liên tiếp vang lên, chỉ có phòng ngủ của đại tẩu đóng chặt cửa, ngăn cách tiếng ồn hỗn loạn ngoài hành lang. Đại tẩu Tống Phong còn đang đứng ở cửa sổ dỗ dành hài tử, bên cạnh có thêm một người. Tiêu Dương đè lên lỗ đạn trên người còn đang chảy máu, sắc mặt tái nhợt, thân thể có chút mệt mỏi, có điều là khuôn mặt vẫn mỉm cười như thường. Cháu dâu thật thảnh thơi, vở kịch hay này xem được rất thoải mái đi. Đại tẩu vẫn lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nào, cái này cho cô. Tiêu Dương từ trong túi lấy ra một khẩu súng lục. Phía dưới loạn như vậy cô bắn mấy phát chơi cũng không ai phát hiện. Đại tẩu thấy khẩu súng kia, ngẩn người, một lúc lâu sau, nhẹ nhàng thả đứa bé trở lại xe đẩy, chậm rãi trở về, nhận lấy khẩu súng lục từ trong tay Tiêu Dương. Có biết dùng không? Không, ta dạy cô, như vậy, đẩy một chút, lên nòng, sau đó nơi này, chuẩn xác nhắm ngay người cô muốn bắn, lại bóp cò, nó sẽ có chút lực đổ lùi phía sau, cô có thể dùng hai tay cầm, như vậy ổn định một chút. Tống Phong mò mẫm nâng họng súng lên, nhắm ngay đại sảnh hỗn loạn phía dưới. Khoảng cách kỳ thật rất gần, cho dù không có kinh nghiệm cũng không sao cả. Đoàng, một tiếng nổ tung, Tiêu Tử Chỉ đang đi lại trong đại sảnh bị bắn một phát vào bắp chân. Em bé trong xe đẩy nghe thấy tiếng súng cũng sợ hãi và khóc lên. Tiêu Tử Chỉ chính là tên chồng alpha của nàng ta, còn rất chuẩn đấy, Tiêu Dương cười khen ngợi. Không cho phép, hai tay mảnh khảnh của Tống Phong bị súng chấn đến phát run, lại mặt không chút thay đổi. Vị trí tôi muốn bắn chính là đầu. Được rồi, qua một chút nghiện là được rồi. Tiêu Dương muốn đỡ nàng rời đi, nhưng Tống Phong bỗng nhiên nhếch khóe môi, học theo bộ Tiêu Dương vừa dạy nàng, không thuần thục đẩy lên xuống một viên đạn, hai tay cầm súng lại bóp cò, lặp đi lặp lại mấy lần, đạn có trúng, có người bị bắn vào chỗ yếu hại, nhưng mỗi một phát súng đều hướng về phía chồng nàng Tiêu Tử Chỉ. Trong đại sảnh càng rối loạn, có người phát hiện Tống Phong trên lầu, đã mang theo súng xông lên. Tống Phong lộ ra ý cười cực kỳ thống khoái, ngay cả đứa nhỏ khóc cũng không thèm dỗ dành, cười vô cùng vui vẻ. Tiêu Dương khoanh tay đứng nhìn, tán gẫu nói, đêm kết hôn của ta cũng gần như là như vậy, nhưng đúng thật là thống khoái. Alpha chết còn trừng mắt nhìn ta, ta đá hắn một cước cũng không nhắm lại. Đi thôi, đi tầng hầm một lát, Tiêu Dương đỡ Tống Phong, thay nàng ôm đứa bé, từ thang máy xuống tầng dưới cùng. Tầng hầm cũng được coi là một khu vực phòng không, có thể tránh được một số cuộc không kích và động đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ vừa mới tiến vào tầng hầm liền đóng cửa lại, một trận cảm giác rung động phi thường kịch liệt từ dưới chân truyền đến, Tống Phong cơ hồ đứng không vững, chỉ có thể hai tay đỡ lấy tường. Đứa nhỏ khóc ré lên, sau đó mới là tiếng nổ đinh tai nhức óc, thanh âm đồ sứ thủy tinh trên lầu nổ tung liên tiếp truyền đến. Sóng nổ là từ phía nhà máy truyền tới, Tiêu Dương biết rõ, nguyên liệu trong nhà máy đều không giữ được nhưng cũng không hoảng hốt, hắn rất mệt mỏi, chỉ muốn gặp ngài Liên, trực tiếp hỏi chút chuyện. Hồi lâu Tống Phong nhẹ giọng hỏi. Đây cũng là thuần thuần nó làm sao? Gần như vậy đi, đợi lát nữa chấn động qua ta liền đi, lần này không có hồng bao lì xì cho cháu trai nhỏ, lần sau có cơ hội bổ sung sau vậy. Tiêu Dương cười tủm tỉm hôn đứa bé, trả lại cho Tống Phong. Súng cũng lưu lại kỷ niệm cho cô đi, bên trong còn có không ít đạn đấy. Khi hắn đi Tống Phong gọi hắn lại, chú Sáu chú đi đâu vậy? Tiêu Dương buông tay, làm việc cho bà chủ ta, dù sao chỉ cần không ở gia tộc Linh Đề chỗ nào cũng được. Nhà máy gia tộc Linh Đề đã nổ thành một mảnh biển lửa, khi Bạch Sở Niên bọn họ thoát ly địa giới gia tộc Linh Đề, đồng hồ của Tất Lãm Tinh báo động. Cảnh báo, có cơ thể thí nghiệm tác chiến đặc trùng cấp cao tiếp cận, số lượng 3, kiểm tra cấp độ pheromone M2, M2A3. Tiếng ù ù của cánh đã xoay quanh bên tai, Bạch Sở Niên biết trạng thái của đội viên mình cũng không tốt lắm, cho dù có Hàn Hành Khiêm ở đây cũng rất khó tiếp tục cùng 3 thí nghiệm thể cao cấp xoay quanh. Ngay trước giao lộ phía trước đột nhiên có hai chiếc Jeep, một chiếc của IOA và chiếc còn lại của PBB. Cửa sổ xe mở ra, Huỳnh từ bên trong dò xét hiện thân, dùng sức ném ra hai quả đạn nổ. Mọi người mau nằm sấp xuống. Bạch Sở Niên, mau đến chỗ ngực sáng nằm sấp xuống. Đạn bạo thiểm từ phía sau đội Bạch Sở Niên nổ tung, cố hóa ánh sáng hướng ra ngoài đâm về phía cơ thể thí nghiệm truy kích Vu Tiểu Tranh xuống xe, một đóa hải quỳ màu vàng rực rỡ từ phía sau bọn Bạch Sở Niên nở rộ ra, hải quỳ xúc tấu bắn tung tóe bốn phía, khói độc lan tràn trên không trung. cơ thể thí nghiệm chim cách gần nhất lao xuống phía dưới bắt đầu phát động công kích cánh, đột nhiên bị một sợi nhện sền sệt quấn lấy, thế công bổ nhào lập tức bị hóa giải. Bạch Sở Niên nhìn về phía cây cối cách đó không xa, một xác ướp tơ nhện hình người dài đỡ cành cây đứng thẳng, kim lũ trùng ở dưới tàng cây, hai tay 10 ngón tay tơ nhện nối liền với chân tay xác ướp, điều khiển xác ướp linh hoạt xuyên qua giữa các cành cây. Cơ thể thí nghiệm chim bay bị kim lũ trùng hấp dẫn tầm mắt, tiếng kêu nhọn vọt về phía cậu, xác ướp xoay người rơi xuống đất, một tay ôm kim lũ trùng, giơ tay thả ra một tấm mạng nhện, phát động năng lực di một kén của Pharaoh. Một chiếc xe Jeep khác cũng mở cửa ra, cặp song sinh hạ ra mặc áo chống đạn chỉnh tề và mũ bảo hiểm quân sự cầm súng xông xuống. Hà Sở Vị ngậm nửa điếu xì gà nằm sấp ở mép cửa xe, đè một khẩu súng trường ACA nhắm một con mắt lại nhắm vào cơ thể thí nghiệm chim bay phía sau bọn họ. Mỗi lần gặp nạn, ra đây lại tới cứu các người, IOA các người rốt cuộc có được hay không vậy? Thiên đường suy tàn, mong muốn về nhà. En, cách chương.